Con cưng của tổng tài ác ma, chương 38, góc truyện audio.com. Nè, chiều nay tổng tài không cần đi làm hả? Ngay trước mặt cậu bé, Tiêu Hà Hà khẽ hỏi với nụ cười gượng gạo. Ừ, có người bị thương một cách vẻ vang, tôi nghĩ tôi nên lái xe đi loanh quanh, làm sứ giả hộ hoa, chuyện đi làm không cần gấp. Thư ký Tiêu, về lời đề nghị của con trai tôi vừa rồi, em suy nghĩ sao rồi? Vốn chỉ là lời nói không kiêng kỵ của một đứa bé, sao khi đến miệng anh ta lại nghe có vẻ ám muội quá vậy? Anh ta lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Ngữ Điền hình như nghe hiểu câu hỏi, đôi mắt to liền ngước lên rồi đảo qua đảo lại nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang Hà Hà, hỏi Tiêu Hà Hà với giọng dè dặt và hơi run. Dì ơi, dì không thích Ngữ Điền hả? Ngữ Điền ngoan lắm, dì làm mẹ của con được không dì? Con hứa sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn, các bạn khác đều có mẹ còn Ngữ Điền không có. Tiêu Hà Hà nghe thấy vậy liền không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong ngực rất khó chịu, như thể không thở được. Giọng của đứa bé này quá dè dặt, sợ rằng cô sẽ không đồng ý, cô không nói gì, chỉ ngước đầu lên nhìn về phía bóng người cao to ở trước mặt đó, rõ ràng khí phách hiên ngang, nhưng ở trong mắt cô lại có vẻ như cô đơn và lạnh lẽo. Dù anh ta là tổng tài của Tần Thị được vạn người vây quanh, nhưng anh ta của lúc này dường như cũng rất hiu quạnh. Đối mặt với sự kỳ vọng của Ngữ Điền, Tiêu Hà Hà không biết trả lời như thế nào. Tần Trọng Hàn đi đến ôm lấy con trai. Được rồi, đừng ép gì nữa, gì cần thời gian. Nghe thấy vậy, Ngữ Điền liền cúi đầu xuống, vô cùng buồn bã. Tại sao dì không thể làm mẹ chứ? Mình thích dì nhiều lắm mà. Dì ơi, ở bên cạnh, Ngữ Điền khẽ gọi. Hả, có phải vì Ngữ Điền chưa đủ ngoan, nên dì không muốn làm mẹ của Ngữ Điền? Tiêu Hà Hà định nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào, như gai đâm vào cổ họng. Bởi vì đứa bé này quá tội nghiệp, quá dè dặt, quá ngây thơ và đáng yêu. Tần Trọng Hàn quay mặt qua hướng khác cũng không nói gì. Không phải vậy đâu, Ngữ Điền. Ngữ Điền có mẹ của mình mà. Ngữ Điền không cần lo, con dễ thương như vậy, mẹ con nhất định sẽ không bỏ con đâu. Ngữ Điền rất ngoan, dì rất thích Ngữ Điền. Dì không được hả? Bị từ chối, Ngữ Điền đột nhiên co cụm sang một bên, trông rất tủi thân. Ôm chặt cổ Tần Trọng Hàn, khuôn mặt nhỏ cúi gằm xuống, trong mắt ngấn đầy lệ, nhưng cũng mạnh mẽ không cho rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ đang nép sát vào cổ Tần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà nhìn thấy Ngữ Điền như vậy, tim cô đột nhiên đau như bị dao cắt. Cô nhận ra đứa bé này thật sự ngoan đến mức làm người ta đau lòng, sao Tần Trọng Hàn có thể để vuột mất mẹ của cậu bé chứ? Còn trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn không biết đã lóe lên điều gì đó, mắt Tiêu Hà Hà và mắt của anh ta gặp nhau, anh ta nhìn vào cô chằm chằm, không nói gì. Nhưng, nhìn ra được sự phức tạp trong mắt anh ta. Cô thở dài, nước mắt tuôn ra, rồi bước tới đón lấy Ngữ Điền từ tay của Tần Trọng Hàn. Dì xin lỗi Ngữ Điền, dì xin lỗi. Dì ơi, Ngữ Điền cũng ôm chặt cô, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô. Dì đừng khóc, lần sau Ngữ Điền sẽ không nói nữa. Dì đừng khóc, Ngữ Điền biết lỗi rồi. Ngữ Điền ơi, Tiêu Hà Hà buồn bã. Con ngoan, con không có lỗi, đừng nói xin lỗi gì. Dì hứa sẽ làm mẹ nuôi của con, nhưng làm mẹ thì không được. Mẹ không phải là người có thể thay thế được. Vì con có mẹ của con, chờ khi mẹ con quay về, mẹ nhất định sẽ rất yêu thương con. Góc truyện audio.com. Tần Trọng Hàn nhắm mắt lại và quay đầu sang hướng khác châm một điếu thuốc. Thật hả gì? Ngữ Điền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn vào Tiêu Hà Hà. Mẹ sẽ thương Ngữ Điền hả? Vậy tại sao mẹ lại không cần Ngữ Điền? Tiêu Hà Hà quay lại nhìn Tần Trọng Hàn. Chuyện này phải hỏi anh ta chứ? Làm sao cô biết lý do tại sao? Nhưng người đàn ông đó chỉ lo hút thuốc lá, bị làn khói bao quanh, bóng dáng của anh ta càng cô đơn hơn. Chơi với Ngữ Điền một hồi, các bạn nhỏ lại đến giờ vào lớp, và họ rời đi. Khi gần đến đầu con hẻm, thư ký Tiêu, không suy nghĩ thật à, Tần Trọng Hàn lại hỏi. Tim của Tiêu Hà Hà lại đập loạn nhịp, cô làm lơ anh ta. Chờ xe dừng lại, Tiêu Hà Hà xuống xe. Tiêu Hà Hà, anh ta cũng xuống xe theo, chụp tay giữ cô lại. Không chờ anh ta nói gì, Tiêu Hà Hà đã quay người lại nhìn thẳng vào anh ta. Tổng tài, con trai của anh rất tội nghiệp, anh nên tìm một người mẹ cho con trai, chứ không phải cứ tìm phụ nữ để thỏa mãn dục vọng của mình. Dường như anh ta đã ngây người ra một lúc, không ngờ rằng cô sẽ nói điều này. Vẻ mặt thay đổi trở nên khó đoán, đến cuối cùng chỉ cau mày. Em nói tôi đang đùa giỡn với em, phải hay không thì trong lòng anh tự biết rõ. Còn nữa tổng tài, tôi muốn nói với anh, tôi không phải là gái trinh. Tôi đã có con, tôi từng sinh con, tôi không phải là người mà anh nên đụng đến. Làm người tình tôi cũng không phù hợp, làm vợ lại càng không phù hợp. Ánh mắt của cô kiên quyết, kiếp này của cô có Thịnh Thịnh là đủ rồi. Hoàn toàn không mong đợi gì nữa.